Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112 Đại Cữu Ca, 112 Đại Cữu Ca, người nhận thức Nhưng Hân. Người như thế nào nhận thức Nhưng Hân? Người vì cái gì muốn hỏi thăm nàng? Người là nàng người nào? Không đợi Thẩm Mộc trả lời, Lâm Chi Thu liền nhanh chóng vứt ra một chuỗi vấn đề. Cũng từ trên giường nhảy xuống tới, cũng mặc kệ Thẩm Mộc có khả năng muốn cướp đoạt hắn hạt châu. Tiến đến Thẩm Mộc trước mặt tinh tế đánh giá hắn, Thẩm Mộc cũng không nói lời nào, chỉ là mỉm cười nhìn Lâm Chi Thu, một lát sau mới chậm rãi nói, nhưng Hân a, chúng ta hai nhà là thế giao, cha mẹ cả đời liền ước hảo, tương lai muốn kết thành nhi nữ thông gia, nhưng Hân từ nhỏ cũng thích nhất dán ta. Vẫn luôn kêu ta Mộc Mộc ca ca, người nói, chúng ta hai cái là cái gì quan hệ, cái gì, Lâm Chi Thu lần này thật sự mở to hai mắt nhìn. Hắn liều mạng nhìn Thẩm Mộc, xem Thẩm Mộc tưởng ở hắn trương đại trong miệng tắc một cái trứng gà đi vào. Đột nhiên, Lâm Chi Thu chớp chớp hắn mắt, khép lại hắn miệng, biểu tình đột nhiên thả lỏng lại, tươi cười một lần nữa xuất hiện, đừng nói giỡn. Ta biết ngươi là ai? Nga, Thẩm Mộc bất động thanh sắc tiếp tục nhìn hắn. Nếu hắn thật sự biết chính mình thân phận, biết có ta như vậy một người ở trong trò chơi, kia xem ra hắn cùng Nhưng Hân quan hệ xác thật là hảo phi hỏng rồi. Quả nhiên, Lâm Chi Thu không chút do dự nói. Ngươi là Nhưng Hân ca ca. Ân, không sai, ta xem ngươi cùng Nhưng Hân đôi mắt đều là giống nhau. Là loại này, Lâm Chi Thu nửa ngày cũng không nghĩ tới hình dung đôi mắt từ. Duỗi tay ở hai mắt của mình thượng khoa tay múa chân một chút. Còn lôi kéo mí mắt, dù sao chính là loại này hình dạng. Ngoặc kép, không, tuyệt đối không phải loại này hình dạng. Thẩm Mộc nhìn hắn bị kéo lão lớn lên đôi mắt, yên lặng mà nhắm mắt lại. Sau đó Lâm Chi Thu nhanh chóng thay một cái chân chó tươi cười. Nguyên lai là đại cữu ca a. Thất kính, ai là ngươi đại cữu ca? Vẫn luôn cảm thấy Lâm Chi Thu tuy rằng hùng, nhưng là thực đáng yêu. Rất có tiền đồ Thẩm Mộc, lần đầu tiên sinh ra đem hắn hành hung một đốn ý tưởng. Ai nha, đại cữu ca, ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Thất kính, ta này không phải không biết là ngài sao? Lâm Chi Thu nhanh chóng sửa lại xưng hô, đem Hoàng Châu đôi tay đưa tới Thẩm Mộc trước mặt. Đúng rồi. Ngài không phải muốn xem hạt châu sao? Cấp, Thẩm Mộc tiếp nhận kia viên màu vàng hạt châu. Hoàng Châu vẫn là trước sau như một ôn lương trầm tĩnh. Sau đó Thẩm Mộc nhìn Lâm Chi Thu liếc mắt một cái. Ngươi không sợ ta không còn cho ngươi sao? Hiện tại hạt châu giao cho Thẩm Mộc trên tay. Kia cho dù hạt châu này nguyên bản là thuộc về Lâm Chi Thu. Hắn cũng không có khả năng lại đoạt lại đi. Trừ phi Thẩm Mộc chủ động còn cho hắn, ai tương đương nhìn ngài lời này nói, của ta chính là của ngươi, ngươi còn cùng ta khách khí cái gì nha? Thẩm Mộc cũng không biết là nên hút một hơi, vẫn là thở dài một hơi, vẫn là đem hắn đánh một đốn, hoa rớt, đem hạt châu còn cấp Lâm Chi Thu. Ta hỏi ngươi, ngươi ở nơi nào nhìn thấy Nhưng Hân, là đệ mấy cục, nói đến chính sự, Lâm Chi Thu cũng đứng đắn lên. Là thượng một ván, Thẩm Mộc bất giác đầu ngón tay có chút run rẩy. Ván thứ ba, nhưng Hân ván thứ ba còn ở, nàng thuận lợi thông quan rồi, đúng không? Đó là đương nhiên, Lâm Chi Thu vỗ vỗ bộ ngực. Có ta ở đây, đương nhiên hết thảy thuận lợi. Ân, bất quá thượng một ván cũng có đủ nguy hiểm, là một hồi 330-39 người cục không đợi Thẩm Mộc tiếp tục hỏi. Lâm Chi Thu liền chủ động nói lên, nhà tiên tri, nữ vô, thợ săn, ba cái bình dân, ba cái lang, ta cùng Nhưng Hân đều là lang. Ngày đầu tiên, cái kia lang đại ca tự đao lừa giải dược, thật đúng là lừa tới rồi, nhưng là chín người cục là không tranh cử cảnh sát trưởng. Tuy rằng đại gia tương đối tin tưởng hắn là thật nhà tiên tri, bất quá cũng không hảo về phiếu, bởi vì người không nhiều lắm. Lại là đồ biên, ta trực tiếp cùng lang đại ca chạm biên đánh, mặt sau ngày đầu tiên còn hảo, thế cục tương đối cân bằng, tùy tiện đầu một cái nhận dân bị loại trừ, hẳn là chính là thật sự dân. Buổi tối chúng ta lại giết một cái không rõ thân phận người. Ngày hôm sau Lang đại ca có chút liêu bảo, cùng ngày Lang đại ca bị đầu đi ra ngoài. Buổi tối chúng ta giết chết tật nhà tiên tri, mà cùng Lang đại ca vẫn luôn chiếm biên ta cũng bị nữ vu độc chết. Lâm Chi Thu nói tới đây thở hồn hển khẩu khí, lúc ấy trong sân minh xác đã chết hai lang, hai cái người tốt, đối lang đội tình thế là phi thường bất lợi. Chỉ có Nhưng Hân một con tiểu mẫu lang ở đây. Ta nguyên bản cho rằng chúng ta muốn lạnh, lại thu được thuận lợi thăng cấp thông chi, nói tới đây. Lâm Chi Thu lại thâm tình thông báo lên, ta cùng Nhưng Hân lần đầu tiên trong trò chơi nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi. Lại là cùng cái trận doanh, đương nhiên lập tức liền thành tốt nhất bằng hữu. Ta còn tưởng đem hạt châu này tưởng đưa cho nàng đương đính ước tín vật. Đáng tiếc còn không có tìm được tốt cơ hội, ta đã bị độc đi ra ngoài. Đại cữu ca ngươi thích nói, cái này liền cho ngươi, ta lại đi cấp Nhưng Hân tìm một cái a. Ngươi biết từ nào tìm sao? Thẩm Mộc trong mắt rõ ràng rụt một chút, ân, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện không quen biết, có duyên luôn là có thể nhặt được. Lâm Chi Thu trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, Thẩm Mộc trầm ngâm một lát. Hạt châu vẫn là còn cho ngươi đi, nhưng Hân tượng một câu còn sống, ta thật cao hứng, đứa nhỏ này từ trước chưa từng chơi người sói sát linh tinh bàn du. Ở bị cuốn vào huyền mệnh trò chơi sao, chỉ là bù lại hai ngày, nguyên bản ta là tưởng mỗi một ván kết thúc mang nàng huấn luyện một chút. Lại không nghĩ rằng từ ván thứ nhất bắt đầu, trận này trò chơi liền có tiến vô ra, nhưng Hân thực thông minh. Đại cữu ca ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lâm Chi Thu tự tin, giống chúng ta như vậy tiểu hài nhi, đôi khi ngược lại sẽ có một ít ưu thế. Ngươi biết đến, Thẩm Mộc gật gật đầu lại lắc đầu. Giai đoạn trước xác thật sẽ có ưu thế, tới nơi này người đại đa số vẫn là người bình thường. Đối tiểu hài tử luôn là có đồng tình cùng lòng trắc ẩn. Chỉ là tới rồi hậu kỳ, ngươi có hay không nghĩ tới. Tới rồi hậu kỳ, mọi người tinh thần sẽ càng ngày càng khẩn trương, tự hỏi cùng băn khoăn cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tiểu hài tử xuất hiện ở phía sau cục số, có lẽ chẳng những sẽ không làm người đồng tình, còn sẽ làm người càng thêm hoài nghi. Như vậy tiểu nhân hài tử là đi như thế nào đến này một ván? Do đó trước đêm chưa định nguy cơ chém giết, tiểu hài tử lực lượng rất khó cùng người trưởng thành chống lại. Một khi mất đi hệ thống, không thể công kích người chơi khác bảo hộ. Thẩm Mộc không có đem nói cho hết lời, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Lâm Chi Thu tiểu béo mặt cũng nghiêm túc lên, le lưỡi, này đó ta đều biết, bất quá đã biết cũng không thể thay đổi cái gì. Ta lại không thể lập tức biến thành đại lực sĩ, còn không bằng không đi quản hắn, miễn cho làm chính mình sốt ruột. Người nói rất đúng, Thẩm Mộc tán dương gật gật đầu. Theo sau đột nhiên hỏi, ngày hôm qua nói đến bỏ giờ cục thời điểm, người phản ứng thực kinh ngạc, hẳn là không phải trang đi, xem ra Nhưng Hân cũng không có cùng ngươi đề qua kia một ván sự. Lâm Chi Thu tiểu béo mặt không có gì quá lớn biến hóa. Ta cùng Nhưng Hân mới nhận thức hai ngày, liền tính là tốt nhất bằng hữu, cũng không có khả năng lập tức đem chính mình trong bụng sự tất cả đều nói ra. Hơn nữa, tiểu mập mạp tăng thêm ngữ khí, ta là một cái người tốt, trò chơi này khó tránh khỏi không có khác tiểu hài tử. Cũng không phải là sở hữu bạn cùng lứa tuổi tiểu bằng hữu đều là người tốt ngươi còn gặp qua. Khác tiểu hài tử, Thẩm Mộc từ Lâm Chi Thu biểu tình chung bắt giữ tới rồi cái gì? Lâm Chi Thu bĩu môi, ván thứ nhất khi gặp được quá, ta, này đều đệ tư cục. Có lẽ đã sớm đã chết hiển nhiên, Lâm Chi Thu đối cái này cùng tuổi hai tử không có gì hảo cả mơ siêu ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa rồi. Nói qua Nhưng Hân là ngươi ở huyền mệnh trò chơi gặp được cái thứ nhất bạn cùng lứa tuổi sao? Lâm Chi Thu tiểu bằng hữu hiển nhiên không ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Đường, 8 điểm nửa tiếng chuông gõ vang lên, Thẩm Mộc phục hồi tinh thần lại, ta hôm nay tìm ngươi tới. Thì thật còn có một việc, ngươi không phải muốn biết, chúng ta sở trải qua ván thứ nhất chân tướng sao? Hoa Thảo, Lâm Chi Thu tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng. Nguyên lai là đại cữu ca ngươi bút tích. Không hổ là đại cữu ca. Về sau ngài chính là ta thần tượng. Thẩm Mộc đã từ trên trời dưới đất đãi ngộ chuyển biến cùng chân chó nhiệt tình chung tốt đẹp. Thích ứng lại đây, chê cười, kỳ thật này hết thảy đều là cùng ngươi trong tay kia viên hạt châu có quan hệ, nhìn Lâm Chi Thu trương thành o hình. Miệng, Thẩm Mộc đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần. Nguyên lai đây là màu đỏ quyền hạn. Màu đỏ quyền hạn thế nhưng là như thế này. Lâm Chi Thu từ thật lớn khiếp sợ trung hoãn lại đây. Lẩm bẩm tự nói, kia cái này, chính là màu vàng quyền hạn lâu. Lâm Chi Thu ngây người 2-3 giây, đột nhiên từ phát ngốc trung hoãn lại đây. Hắn lập tức xoay người vọt tới trước giường, chui vào giường phía dưới, dùng di động tới lui lui chiếu nửa ngày. Vài phút sau, Lâm Chi Thu mặt xám mày cho bò ra tới, trong mắt đau thương đã thuyết minh hết thảy. Đại cữu ca không có a? Chẳng lẽ hạt châu này chỉ có thể ở nhặt được kia một ván dùng sao? Ta đây chẳng phải là mệt lớn. Thẩm Mộc lắc đầu, sẽ không, nếu là cái dạng này lời nói. Nó có thể mang theo liền không có ý nghĩa. Ngày hôm qua ta cũng ở trong phòng của mình đi tìm. Cũng không có tìm được cùng loại cơ quan. Nếu hạt châu là tùy cơ nhặt được, nghĩ đến cơ quan cũng là tùy cơ xuất hiện. Có thể hay không gặp được toàn xem vận khí. Mỗi cuộc trò chơi cảnh tượng là tùy cơ, nếu cơ quan vị trí cũng là tùy cơ, muốn tìm đến cơ quan, chỉ dựa vào một người, cơ hồ là không có khả năng sự. Đương nhiên, nếu là Âu Thần nói, kia khác nói, vậy là tốt rồi, Lâm Chi Thu thế nhưng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vỗ vỗ bộ ngực, ta chính là Lâm Âu Thần. Ngoà kép. Thẩm Mộc tức khắc có chút không biết nên khóc hay cười. Đây là ngươi đồ vật, khi nào dùng, muốn hay không dùng quyền quyết định ở ngươi. Bất quá, tuy rằng hạt châu này trừ bỏ nhan sắc cùng kia viên màu đỏ hạt châu không có khác nhau. Nhưng ai cũng không biết màu vàng quyền hạn đến tột cùng chỉ chính là cái gì. Thậm chí có nhất định khả năng tính, là đối người chơi có nguy hiểm. Nói không chừng là, mặt sát chỉnh cục người chơi, linh tinh. Nếu không phải tới rồi tuyệt cảnh, ta không kiến nghị sử dụng, nhìn Lâm Chi Thu hưng phấn biểu tình. Thẩm Mộc mở miệng nhắc nhở, có đạo lý, Lâm Chi Thu gật gật đầu. Thẩm Mộc biết hắn vẫn chưa đánh mất sử dụng viên châu chủ ý. Bất quá hắn nếu là thật có thể vận khí tốt đến phát hiện cơ quan. Có lẽ thật sự có định số. Nên hắn sử dụng này viên châu, huống hồ càng nguy hiểm màu đỏ là đối người chơi có lợi nói. Màu vàng kỳ thật đối người chơi có làm hại khả năng tính vẫn là tương đối tiểu nhân. Đương nhiên tiền đề là nơi này nhan sắc đại biểu nguy hiểm trình độ cùng ngoại giới là tương đồng. Lúc này Lâm Chi Thu hiển nhiên đã nghĩ đến khác sự lên rồi. Hắn đột nhiên ngượng ngùng vài cái. Cái kia, đại cữu ca a, ai là ngươi đại cữu ca? Chính sự nói xong, Thẩm Mộc vô tình lạnh nhạt cự tuyệt hắn. Khụ, đại cữu ca a, người họ An, nhưng Hân họ Thu, người cùng nhưng Hân có một người tên là Giả đi. Thẩm Mộc lãnh khóc vô tình, nhưng Hân tên là Giả, Lâm Chi Thu. Báo Kinh Phong Xương, JPG theo sau Lâm Chi Thu bám giết không tha. Kia nhưng Hân tên thật gọi là gì nha? Thẩm Mộc hơi hơi mỉm cười, đang hỏi người khác tên thật phía trước, không nên trước báo thượng chính mình tên thật sao? Lâm Chi Thu, người như thế nào biết ta không gọi Lâm Chi Thu? Thẩm Mộc cũng không có giấu giếm, người tới phía trước ta cùng Ba Hào nói hai câu lời nói. Hắn nhắc tới ngươi khi tưởng buột miệng thốt ra tên của ngươi. Tuy rằng hắn tạp trụ, chỉ nói một cái Lâm tự. Nhưng có thể cảm giác được hắn kế tiếp muốn phát cái kia âm. Cũng không phải cùng loại với chi âm ơ siêu cho nên ngươi xác thật họ Lâm. Hoặc là ngươi tên chung có Lâm, nhưng Lâm Chi Thu tên này, là ngươi vì phối hợp ngươi, bách sự thông chính mình biên đi. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến gì đó, thì thật còn rất có cảm giác, vì cái gì không trực tiếp kêu Diệp Chi Thu đâu. Ai muốn họ Diệp a? Lâm Chi Thu lập tức phản kháng, nghe đi lên giống Diệp ngày tốt ngươi biết không? Ta Lâm Thiên Thụy biết không sửa họ, ngồi không thay đổi danh, nói họ Lâm liền họ Lâm. Hơn nữa, Lâm Thiên Thụy đột nhiên lão, tiểu, mặt đỏ lên, nhưng hân họ Thu, kia, biết Thu, đương nhiên là ta, Lâm. Cho nên đại cữu ca, hắc hắc, nhưng hân rốt cuộc gọi là gì? Nàng kêu Thẩm Hân, Thẩm Mộc không có lại tiếp tục trêu đùa tiểu bằng hữu. Thẩm Hân, hảo, ta đây về sau đã kêu Lâm biết Hân. Người dứt khoát kêu Lâm Chi Tâm đi. Cho nên đại cữu ca, người kỳ thật cũng không gọi An Mộc tương đương, Lâm tiểu béo chớp chớp mắt. Vậy ngươi gọi là gì? Thẩm Mộc sao? Nga, đương nhiên, ta không phải hỏi thăm ngài tên ý tứ. Nếu đại cữu ca ngươi không nghĩ lời nói, ta cũng hoàn toàn không muốn biết. Ngỗng, ta không phải nói không muốn biết. Đại cữu ca ngươi hiểu. Ta không hiểu, Thẩm Mộc mỉm cười. Ta muội muội từ nhỏ thề phải hảo hảo học tập, tương lai muốn thi đậu tốt nhất đại học, trở thành trên bầu trời nhất lượng tinh. Nhưng hân nàng không yêu sớm, người nếu là thích nàng, liền trở thành Yến Nam đại học trung nhất tịnh tử đi. Nói xong, Thẩm Mộc xoay người đáp thượng then cửa tay, chuẩn bị rời đi. Chính là nhưng hân không phải như vậy cùng ta nói. Nàng cùng ta nói hắn muốn làm một cái ca sĩ. Những lời này bị Lâm Chi Thu sáng suốt áp trở về bụng. Đúng rồi, Thẩm Mộc vừa ra đến trước cửa, nhớ tới cái gì quay đầu. Ta còn có một việc muốn hỏi ngươi, ngài thỉnh giảng. Ba Hào, ngươi nhận thức hắn đi. Hắn tên thật gọi là gì? Tỷ tỷ ngươi, lại tên gọi là gì? Ngoặc kép, đường, 9:00 tiếng chuông gõ vang lên. Đệ tứ cục trò chơi chính thức bắt đầu rồi. Đệ nhất đêm vì đêm bình an. Bổn luân lên tiếng trình tự tùy cơ. Từ 5 Hào người chơi khởi thuận kim đồng hồ lên tiếng. Hết chương.